Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, giành mất danh tiếng. Nắm giữ thực lực cường đại nhất, không nhất định có thể trở thành chân chính nhân hoàng. Chỉ có ý chí thiên hạ, vì nhân tộc mà bách chiến bất khuất, cho dù là vô tận sỉ nhục, gia tăng thân bên trên, vì nhân tộc vẫn y như là tựa như bàn thạch lù lù bất động. Đây mới là nhân hoàng. Tô Thanh minh bạch con đường của mình, tâm linh tựa hồ đạt được tẩy lễ. Tử thụ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi giành mất danh tiếng. Người ở bên ngoài xem ra, đối trụ vương đế Tân nói, giành mất danh tiếng, thoạt nhìn là như thế hoang đường, tựa như chính là trào phúng. Nếu như bị người nghe được, nhất định hội chế giễu không thôi. Tô Thanh lại là vô cùng nghiêm túc ngưng trọng. Hắn chuyển thân rời đi, không có bất kỳ cái gì dừng lại, mà đế Tân ánh mắt, từ đầu đến cuối chú ý Tô Thanh thân ảnh, mãi cho đến biến mất tại Triều Ca Thành. Theo sau, hắn nhìn về phía oán niệm dây dưa lộc đài cùng Trích Tinh lâu. Nội tâm dâng lên vô tận sát lục khí tức, kia huyết tinh cùng tội nghiệt khí tức, chỉ có tàn sát rất nhiều nhân tộc, lợi dụng tinh huyết cùng với trong lòng bọn họ oán hận cùng không cam, mới có thể đủ chú tạo ra, dám động nhân tộc người, chắc chắn chém thành muôn mảnh. Triều Ca Thành bên trong, một trận tân gió tanh mưa máu sắp nhấc lên, chỉ là Tô Thanh đã không nhìn thấy. Hắn đã hóa thành một cơn gió mát, cuốn lên xe chỉ nam cùng Bạch Diện Viên Hầu, hướng về Tam Sơn Quan mà đi. Lúc này, Tam Sơn Quan bên trong, cũng là chiến hỏa liên miên. Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, bị trụ vương đế Tân chém giết. Ngạc Sùng Vũ nhi tử Ngạc Thuận khởi binh, phản kháng đại thương Hoàng Triều. Bất quá, Ngạc Thuận tựa hồ có chút phế vật. Căn bản là không có cách đánh vỡ Tam Sơn Quan. Lại thêm, nhìn thấy Tây Kỳ cũng đã phản thương, thậm chí đã binh phát Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ. Ngạc Thuận dừng lại công kích, có loại ngọn núi xem hổ đấu ý nghĩ. Tam Sơn Quan cũng dần dần thể hiện ra một loại quỷ dị bình tĩnh. Tô Thanh đâu? Chỉ là nửa canh giờ, đã tiến nhập Tam Sơn Quan bên trong. Đặng Cửu Công trị quân nghiêm cẩn, thiện đãi dân chúng, cho dù là đại chiến tiến đến, lại là cũng không có sinh ra náo động khuynh hướng. Tô Thanh trở về, đầu tiên là để bảo đảm Đặng Thiên Ngọc an nguy, đồng thời cũng muốn từ Đặng Thiên Ngọc trong tay Trấn Thiên Tiễn hấp thu một tia thuộc về Si Vưu tinh huyết, lợi dụng Si Vưu khí tức, tìm kiếm được Si Vưu bị chém giết chỗ. Chỉ là vừa mới trở về, lại là biết được một tin tức, Đặng Thiên Ngọc cũng không có về Tam Sơn Quan, mà là xuất hiện tại Lạc Thành. Lạc Thành cũng chính là Thiên Uy Hầu Tô Dương Phong Địa, thuộc về Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ khống chế 200 chư hầu một trong. Văn Vương mang theo bá ấp khảo trở về Tây Kỳ, không biết chuyện gì phát sinh, sự tình lần nữa trở lại cố định quỹ đạo bên trên. Văn Vương Cơ Xương còn là bái Khương Tử Nha vì tướng. Bây giờ, Tây Kỳ khởi binh 10 vạn, dùng Nam Cung Thích làm đầu đi, Tân Giáp làm phó tướng, Tùy Hành có Tứ Hiền Bát Tuấn, thảo phạt bất nhân Sùng Hầu Hổ, một đường ngày càng ngạo nghễ, thậm chí không ít chư hầu cùng với thành chủ động hiến thành, trong nháy mắt đã đánh tới Bắc Bá Hầu chủ thành Sùng Thành. Sùng Hầu Hổ thế hệ Bắc Bá Hầu, chỉ là Bắc Phương 200 chư hầu hội minh đề cử ra minh chủ. Lúc trước có thể áp chế 200 chư hầu, bây giờ siêu cao thuế nặng, đã sớm gây nên dưới trướng rất nhiều chư hầu oán hận. Hắn tựa như là phong hỏa hí chư hầu Chu U Vương. Biết rõ, Tây Kỳ đại quân đã đánh tới Sùng Thành. Lại là không có một cái chư hầu đi tới Sùng Thành thủ thành. Ngược lại là lẫn nhau ở giữa mở ra chiến loạn, muốn nhân cơ hội này mở rộng thế lực của mình. Tự nhà tình huống đặc thù, bởi vì bọn họ gia tộc luyện hóa yêu thú tinh huyết, sẽ đem trên người mình thuộc về Đại Vũ Vương khí huyết tiết lộ, gây nên thiên địa ở giữa luyện khí sĩ truy sát. Cho dù là tự nhà võ giả có thể tránh thoát truy sát, đặt chân địa sát cảnh giới, bọn hắn quanh thân khí huyết cũng ẩn chứa đặc biệt khí tức, như đồng trong đêm tối hỏa quang đồng dạng dễ thấy, gây nên rất nhiều luyện khí sĩ tranh nhau truy sát. Trừ phi rời đi Hồng Hoang đại lục, tiến nhập tứ hải chỗ sâu, hay là tiến nhập vô lượng tinh thần đại hải bên trong, cái này cũng tạo thành lạc thành tối cường giả, từ đầu đến cuối chỉ là thần ma đỉnh phong, cũng chính là tương đương với luyện khí sĩ thiên tiên cảnh giới. Như thế nào ngăn cản được những cái kia như lang như hổ chư hầu? Chỉ sợ lạc thành xuất hiện không thể nghịch chuyển tai họa. Đặng Thiên Ngọc mang theo Tam Sơn Quan 3000 tinh nhuệ, trực tiếp đi tới lạc thành, biết được tiền căn hậu quả. Tô Thanh không có dừng lại, mượn nhờ Chu Thiên Tinh đấu đồ, qua trong giây lát đã giáng lâm tại lạc thành bên trong. Thành bên ngoài, tinh kỳ lâm lập, mấy vạn binh sĩ ngay tại diễn luyện chiến trận, thiên địa ở giữa tràn ngập cuồng bạo khí huyết. Đặng Thiên Ngọc mang lĩnh 3000 tinh nhuệ, rong ruổi tại thành quách bên trong. Tô Thanh xuất hiện, không có cố ý che lấp hành tung của mình, tự nhiên bị Đặng Thiên Ngọc phát giác được. Nói thật, những ngày này, nàng một mực tại lo lắng Tô Thanh an nguy. Bây giờ nhìn thấy hắn bình yên trở về, trực tiếp đầu nhập Tô Thanh trong lồng ngực, tựa hồ nghĩ đến 3000 tinh nhuệ, cùng với lạc thành mấy vạn binh sĩ, vừa hay nhìn thấy mình bộ dáng, Đặng Thiên Ngọc trên mặt toát ra thẹn thùng. Gần như đồng thời, Thiên Uy Hầu Tô Dương thân ảnh cũng xuất hiện. Đặng Thiên Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ giống quả táo chín, tiên diễm ướt át, thẳng đến tiến nhập trong hầu phủ. Trên mặt nàng vẻ thẹn thùng mới dần dần biến mất. Mấy tháng này thời gian, ngươi đi nơi nào? Ta còn tưởng rằng ngươi bị Ân Thương Hoàng thất phát giác thân phận thật sự, từ đó xuất hiện ngoài ý muốn. Nhìn xem Tô Thanh chân thực xuất hiện tại trước mặt, Tô Dương trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Tô Thanh lắc đầu, phẩy tay, khoác lên người kình bào, đột ngột bay lên, ở trong hư không vô hạn kéo dài, qua trong giây lát, đem bọn hắn đưa vào vô tận tinh hải bên trong. Tô Dương cùng Đặng Thiên Ngọc đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hư không kia vô tận tinh không, để bọn hắn cảm giác được mộng ảo, lại là lại cực kỳ chân thực tồn tại. Cái này, cho dù là Tô Dương, cũng coi là kiến thức rộng rãi, một màn trước mắt cũng làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối, liền liền lời nói đều nói không phải kia lưu loát. Cái này là ta thu hoạch được một kiện chí bảo, tên là Chu Thiên Tinh đấu đồ, chính là thiên địa ở giữa ít có chí bảo, liền xem như so Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn Hạo Thiên Kính đều mạnh lên không ít. Tô Thanh lạnh nhạt thần sắc, tựa như là nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ùng ụp, theo một trận nuốt nước miếng thanh âm sinh ra, Tô Dương nhãn bên trong lần nữa hiện lên khó có thể tin. Lần này không chỉ có Tô Dương, cho dù là Đặng Thiên Ngọc cũng không ngoại lệ. Đối với Tô Thanh tình huống, Đặng Thiên Ngọc lúc trước đã có hiểu biết, bây giờ cũng là một trận kinh hãi. Bây giờ nhân tộc chính là thiên địa chính thống, nhưng là Hạo Thiên Đại Đế chi danh cũng là vang vọng thiên địa ở giữa. Hạo Thiên Kính danh xưng giám sát chư thiên, bắn ra thần quang, uy năng vô hạn, liền xem như tổ vu nhục thân đều có thể đốt bị thương. Tin đồn Cửu Thiên Huyền Nữ chính là Tây Vương mẫu sứ giả, từng luyện chế ra 80 mặt quỷ ngưu bì cự cổ, tranh giành chi chiến bên trong, xe chỉ nam khóa chặt Si Vưu, lệnh Hiên Viên Hoàng Đế đại quân từ vô tận trong sương mù đi ra. 80 mặt lăng nghiêu tiếng trống đại tác, một kích chấn 500 dặm, liên kích trấn 3.800 dặm, chỉ gặp toàn bộ chiến trường đất rung núi chuyển, trời đất quay cuồng, kêu giết sông Tiêu Hán, lệnh cửu lê nhất tộc quân lính tan rã. Cửu thiên huyền nữ mượn nhờ hạo thiên kính đem si vưu vây khốn. Mới có hiên viên hoàng đế lợi dụng càn khôn cung cùng trấn thiên tiễn trọng thương si vưu. Nếu không, đứng tại đại địa phía trên, liền có thể nắm giữ vô tận chiến lực si vưu đại vu. Lại như thế nào sẽ bị một tiễn liền trọng thương? Hạo thiên kính uy năng, cũng ở nhân gian lưu truyền. Nghe nói, Tô Thanh thân hăng hái bào, diễn hóa ra chu thiên tinh đấu đồ. Vậy mà có thể so với chí bảo hạo thiên kính, cũng khó trách Tô Dương cùng Đặng Thiên Ngọc hội có như thế ánh mắt khiếp sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.